Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô bà. Sư phụ ơi, sư phụ thấy rồi sư phụ ơi. Ông thầy hai vội bước ra. Để đó, đừng có đụng vào. Ra đến sân, ba bờ mồ hôi nhễ nhại, đám thanh niên súm đầu tranh nhau xem. Ông thầy hai bước lên kêu mọi người dạt ra. Ông lấy đôi đũa, gắp một bọc ly lông nhỏ, được gói kỹ. Ở bên ngoài lấm lem đất cát, gắp cái túi ly lông bỏ vào cái khay đã chuẩn bị sẵn. Cầm cái khay đi về phía đống lửa, đặt cái khay xuống. Thầy hai lấy ra một cái bình thủy tinh, đổ một ít nước vào trong khay. Khi nước vừa chạm vào cái gói, nước sôi lên sùng sục, khói bốc lên, giống như là học thí nghiệm hóa học vậy. Khi nước bắt đầu đủ để cái gói ly lông nổi bập bềnh, thì cái gói bắt đầu xoay vòng vòng. Ban đầu thì chậm, tăng tốc nhanh dần, rồi nhanh hẳn. Thầy hai lẩm rẩm niệm chú gì, đột nhiên với động tác dứt khoát, như là những người ăn lẩu nóng, thầy hạ đũa, gắp lấy cái túi ly lông, đứng dậy đi về phía bàn chính giữa. Thầy bỏ cái túi, lấy ra một đạo bùa tím, múa may thoăn thoắt, đốt lên lá bùa, trà sát vào hai tay, miệng niệm chú liên tục. Độ 2 phút, thầy lấy tay cầm gói ly lông lên rồi bắt đầu một lớp ly lông ra sau. Một lớp ly lông là một tấm vải màu vàng. Thầy lấy tay mở ra, bên trong tấm vải có một dòng chữ ngoằn ngoèo màu đỏ. Mọi người bước tới nhìn, nhìn vào tấm vải. Không kiểm soát được bản thân mà họ dùng mình một cái. Ông thầy hai cầm tấm vải, quan sát một lần, bấm độn tính toán, quay sang nói với bà bò. Còn vô trong túi thầy, lấy chu sa với nghiên mực ra đây. Ba bờ lật đật chạy vào bên trong, chạy ra cầm theo đồ mà thầy dặn. Thầy hai kêu ông Quỳnh phụ thầy bỏ chu sa vào nghiên mực, bắt đầu mài nghiên. Được một lúc, thầy lấy trong túi ra cái hũ nhỏ đựng cái thước nước gì màu đo đỏ, đổ vào trong nghiên mực. Cái gì mà thầy hai giống như là máu vậy? Quỳnh hỏi. Thì là máu gà đó. Khi mọi thứ đã hòa thành một màu đỏ sậm, thầy hai cầm bút nhúng vào hỗn hợp, vẽ đè lên tấm vải. Vừa vẽ vừa niệm chú, nét bút uyển chuyển như rồng bay phượng múa, đôi tay thoăn thoắt, miệng đọc chú liên tục. Thế nhưng trên khuôn mặt của thầy mồ hôi chảy ra tong tòng. Chừng 10 phút sau, thầy đã đè lên tấm vải một đạo phù chú hoàn hảo. Bỗng thầy buông bút, bước ra sau mấy bước, chân xuống tấn, tay múa lên hồi, miệng hô lớn phá. Trong khi tay bắt thủ ấn đấu, chỉ thẳng vào tấm vải. Tấm vải bỗng khẽ bay lên nhẹ nhẹ. Trên tấm vải như có một bàn tay của ai đó, từ bên trong, đang đẩy tấm vải lên, như là muốn thoát khỏi không gian đó. Đám thanh niên xung quanh thấy hiện tượng kỳ bí thì hoảng hồn, lui ra đằng sau lưng thầy hai. Còn cô ba thì đây là lần đầu tiên chứng kiến kỳ cảnh. Cảnh tượng này quá sức, cô ta ủy xuống đất mà té xỉu luôn. Thôi cũng tốt, xỉu càng đỡ lằng nhằng. Má ơi, thím ba. Cả đám thanh niên thấy vậy đỡ thím ba dậy. Ông thầy ba bờ vẫn là người có kinh nghiệm nhất, nói: Bày đỡ chỉ vô nhà nằm sức giàu, tao với thầy ở đây được rồi. Nhớ đóng kín cửa lại. Dạ vâng. Cả đám thanh niên khiêng cô ba vào trong nhà, chỉ còn Quỳnh vẫn đứng lại. Sao không đi vô với tụi nó đi? Ông ba bờ nói: Con ở lại đây, có gì con phụ được. À. Trong lúc đó ông thầy hai vẫn đang căng sức ra đấu với tấm vải. Thầy đọc chú liên tục với sự tập trung cao độ. Thầy hô lên phá, phá, phá liên tục. Tấm vải liên tục bị đẩy lên. Độ chừng 20 phút nữa, bỗng rầm một cái, cái bản gãy làm đôi, tấm vải như bị ai cột dây, kéo đi, bay vụt lên không trung, theo hướng vườn cây bay vút đi với tốc độ chóng mặt. Thầy hai như đang bị chơi kéo co, bị đối thủ buông dây. Thầy mất trụ, bật ngửa thẳng ra đằng sau. Sau khi lăn lộn đến 2 vòng, dừng lại, thằng Quỳnh và ba bờ chạy đến đỡ. Sư phụ có làm sao không? Ông thầy hai lắc đầu, tỏ ý không sao, phổi phổi quần áo. Giờ sao thầy? Đuổi theo hả? Không cần, muốn tới ắt tới, muốn trốn khó tìm. Mọi người dọn dẹp. Vậy là mọi người đi vào bên trong nhà. Thím ba bị giật tóc mai, cũng vừa mới tỉnh. Thấy thầy hai đi vào liền bước xuống, tay nắm chặt. Thầy... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net